hành hùng Nam Bắc chung. Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng mô, dưới đây dòng đưa ánh sáng vẫn vơ nhấp nhô. Hàng cây cao soi bóng gió cùng muôn nhà nâu, hồn ai đang phán vơ trong gió xiết bao. Sông Lạc Hồng, sông anh hùng